Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408. Đệ 1408 chương núi lớn sự nghi ngờ. 2. Tiểu đại muội ra đầu bếp, tay nghề thật sự thật tốt quá. Ninh Hoan Tâm lại muốn hai cái ăn sáng. Mỗi cái đồ ăn khẩu vị đều đặc biệt hảo. Mà trong truyền thuyết sơn đồ ăn lão canh gà càng là mỹ vị thực. Các ngươi nơi này sơn dạ đồ ăn tốt như vậy ăn. Khách hàng quen hẳn là rất nhiều đi. Ninh Hoan Tâm ăn no, liền quay đầu cùng một bên tiểu đại muội người một nhà trò chuyện lên. Ân, khách hàng quen không ít. Bất quá này trong núi sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Chỉ có giữa hè có thể hảo một chút. Cho nên chúng ta nơi này giữa hè mùa du khách rất nhiều. Mặt khác thời gian liền, khách nhân rất ít. Tiếu đại muội cùng tiếu đại trung giống nhau thực thiện nói. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm chú ý tới tiếu đại muội vẫn luôn ở dùng tính toán khí. Nàng nhớ rõ ban ngày thời điểm, tiếu đại muội cũng vẫn luôn ở tính sổ. Bất quá, này trong tiệm cũng không có gì khách nhân. Nàng rốt cuộc ở tính cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm có chút tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đại muội, ngươi ở tính sổ à? Có phải hay không có cái gì chướng mục không khớp à? Ta xem ngươi tính đã lâu, ngạch. Không có gì, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tiểu đại muội đột nhiên sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng lập tức đem tính toán khí đẩy đến một bên. Kỳ thật, ta chính là tính tháng này thu chi. Còn có cấp đầu bếp người phục vụ tiền lương gì đó. Ta không có gì văn hóa. Số học không tốt, nói. Tiểu đại muội liền từ phục vụ đài đi ra. Ta nghe dự báo thời tiết thuyết minh thiên có vũ. Đêm nay phòng chừng muốn hạ nhiệt độ. Ta trước lên lầu một chuyến. Cấp cố tiểu thư ngươi cái kia phòng thêm một giường chăn, nói. Tiểu đại muội liền vội vã lên lầu đi. Cái kia bóng dáng, thấy thế nào đều như là có điểm đào tẩu ý tứ. Nàng, thực hoảng loạn, phảng phất sợ hãi chính mình biết sự tình gì. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động. Cái này thật đúng là có ý tứ. Này mười dặm núi lớn thôn nhỏ, hay là cũng có cái gì không nghĩ làm người ngoài biết đến bí mật sao? Ban đêm, ngoài cửa sổ truyền đến sấm sét thanh. Không lâu lúc sau, liền bắt đầu trời mưa. Vũ cũng không phải rất lớn, nhưng là ở trong phòng như cũ có thể nghe được rành mạch. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đều đi vào ngủ. Trong căn phòng này nhưng thật ra thực sạch sẽ. Tiểu đại muội còn cấp Ninh Hoan Tâm nhiều cầm chăn. Cho nên Ninh Hoan Tâm hoàn toàn không cảm giác được ban đêm lạnh lẽo. Nàng chỉ là vẫn luôn ở tự hỏi mười dặm núi lớn cùng sương mù cốc sự tình. Sương mù cốc kỳ thật cũng là mười dặm núi lớn một bộ phận. Tuy rằng trong lời đồn sương mù cốc thực khủng bố, nhưng là Ninh Hoan Tâm ở bên trong xuất nhập nhưng thật ra cũng không có sớm gặp được cái gì quỷ dị. Sự tình, sương mù ngoài cốc xác thật âm khí oán khí thực trọng. Nhưng là ngươi tiến vào trong sương mù chỉ cần sử dụng chính mình tinh thần lực cùng thần thức. Ở bên trong liền tính sẽ lạc đường cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni chỉ cần tinh thần lực cường một chút. Thực mau là có thể đi ra. Cho nên, đừng nói là tu sĩ cùng võ giả, liền tính là bình thường người, chỉ cần ý thức cường, hoặc là phương hướng cảm cường, cũng không đến mức vĩnh viễn bị lạc ở bên trong a. Có lẽ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu, nhìn cửa kính, mơ hồ còn có thể nhìn đến đánh vào trên cửa sổ hạt mưa. Làm những người đó ra không được không phải sương mù, mà là sương mù cốc một thứ gì đó, thậm chí là nào đó người, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới trong sơn cốc cái kia thôn. Nghĩ tới Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Nàng thật sự quá để ý. Rốt cuộc Nhị Bảo nói câu kia. Không lâu lúc sau liền sẽ giống nhau. Rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Ở Ninh Hoan Tâm đầy bụng tâm sự thời điểm. Ở tại cùng cái dưới mái hiên Tiếu đại muội phu phụ nghe Dạ Vũ Thanh cũng là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nghe nói hôm nay Phạm Lão Tam lại phát bệnh, Tiếu đại muội nằm ở trên giường. Ngữ khí có chút phức tạp. Ta nhập hàng trở về thời điểm cũng nghe nói một bên Ngụy Song toàn hàm hậu trên mặt tràn đầy. Khuôn mặt u sầu, Ngọc Trúc đều mất tích mấy năm. Phạm Lão Tam chính là không bỏ xuống được, luôn là ở cấm ngoài cốc bồi hồi. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Ngoặc kép, hết chương.